Chương 1098, Họa Long Quả. Chu Phàm trước mắt nhận ra lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ cũng chỉ có Chu Tiểu Miêu, đừng nói hắn không nhận ra dạng này tu sĩ, coi như nhận ra QNZ không có cách nào để loại kia cấp độ tu sĩ từ bỏ sinh mệnh của mình đến để hắn tiến vào đạo cảnh. Xem ra thật đến liều thiên phú thời điểm, chỉ có thể hy vọng thiên phú chắc tuyệt ta thuận thuận lợi lợi cảm ứng được pháp tắc tồn tại. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ mớn, hắn lại vấn an mấy cái đạo cảnh vấn đề. Chu Tiểu Miêu đều từng cái trả lời. Đợi đến Chu Tiểu Miêu giải đáp về sau, Chu Phàm trong nội tâm lại không có nghi vấn, hắn trầm ngâm một cái nói, không biết để trước thuyền tiến bao nhiêu trượng có thể câu lên đứng đầu nhất hóa nguyên quyết. Chu Tiểu Miêu nơi này chỉ có thuộc tính xếp hạng thứ 8 hóa nguyên quyết, ánh mắt bắt bẻ Chu Phàm trước mắt, vì lẽ đó hắn muốn thông qua câu cá đến cược một cái vật khí. 60 trượng. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như tiến về 60 trượng, vậy liền cờ N131,072 đầu lớn sám trùng. 131,072 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm rút miệng hơi la nhờ hỏi, ta hiện tại có bao nhiêu đầu lớn sám trùng, bao quát tiểu nha đầu ở bên trong. Chu Tiểu Miêu nhẹ tay nhẹ vung lên, không trung lại xuất hiện hai cái hòn bi, hai cái này hòn bi một lớn một nhỏ, xanh thảm hòn bi trong có không ít lớn sám trùng, một cái khác đen kịt màu lót trong suốt hòn bi bên trong giống tuyết. Xanh thảm hòn bi là thực phụ, về phần cái kia đen kịt hòn bi Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót, liếc một cái Chu Tiểu Miêu trên vai Tiểu Hắc Long, kia là thuộc về Tiểu Hắc Long. Nhưng phải chờ tới Tiểu Hắc Long trưởng thành giúp hắn thu thập lớn sám trùng. Chu Phàm cảm thấy mình vẫn là ngẫm lại tốt. Bao quát Tiểu Gia Hỏa hòn bi, ngươi tổng cộng có ước chừng 38 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Tiểu Miêu nhìn một chút thực phù hòn bi nói ra đại khái số lượng. 38 vạn lớn sám trùng. Nói cách khác trước mắt hắn lớn sám trùng tối đa đầy đủ sử dụng 2 lần, 3 lần cũng là không đủ. Muốn hay không đánh cược một lần đâu, vẫn là nói hoa 15 vạn theo Chu Tiểu Miêu nơi đó được đến thuộc tính xếp hạng thứ 8 hóa nguyên quyết tốt. Chu Phàm trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định đánh cược một lần. Hai viên mồi câu liền là 26 vạn đầu lớn sám trùng, nếu là có thể câu lên cái kia ba loại cường đại thuộc tính hóa nguyên quyết vậy liền kiếm. Coi như câu không nổi, cần câu cũng sẽ căn cứ câu cá người nhu cầu nhất định xác suất câu lên câu cá người nhu cầu vật, hẳn là cũng có thể câu lên một môn tương đối tốt hóa nguyên quyết. Tiến lên 60 trượng, ta muốn câu cá. Chu Phàm sau khi quyết định nói. Chu Tiểu Miêu theo hòn bi lấy ra 10 đầu lớn sám trùng, tay nàng khẽ đảo để lớn sám trùng hóa thành 10 đám nhỏ bé quan mang, dung nhập bong thuyền bên trong. Thuyền lập tức dâng lên hắc thiết của buồm, sương mù sám vọt tới hóa thành to lớn buồm. Cuồng phong gào thét bên trong, đầu thuyền bắt đầu hướng lên nhảy lên, tại thiên không treo lơ lư nở dê to lớn huyết cầu phía dưới, chỉnh con thuyền bay vọt. Tiểu Hắc Long một cái đứng không vững kèm chút ngã sắp xuống, Chu Tiểu Miêu đưa tay nắm nàng đuôi rồng, nàng phát ra gâu một tiếng kê ơ. Làm thuyền rơi vào một chỗ mặt sông lúc, lại tóe lên vô số màu xám nước sông vẩy xuống mặt sông, giống như trận tiếp theo màu xám mưa. Hết thể bình phục lúc. Chu Tiểu Miêu mới đưa Tiểu Hắc Long bung ra, mặc cho Tiểu Hắc Long quẳng hướng bong thuyền, thế nhưng là Tiểu Hắc Long một cái dương cánh, tại chạm đến bong thuyền lúc bay lên, rơi vào Chu Tiểu Miêu trên đầu vai. Chu Tiểu Miêu nhẹ tay nhẹ vung lên, một đoàn sương mù xám hướng về trên thuyền tứ phương bàn rơi đi, sương mù xám tản ra lúc, xuất hiện ba y cái cần câu. Chu Phàm đi qua nhìn xem ba y cái cần câu, lấy hắn kinh nghiệm trước kia, muốn câu lên hóa nguyên quyết. Cái kia dùng tốt nhất đen như mực cần câu hoặc xám đậm cần câu. Đen như mực cần câu là điện tịch cần câu, có thể câu lên đủ loại điện tịch cần câu. Xám đậm cần câu là ngẫu nhiên cần câu, một viên mồi câu có thể sử dụng 2 lần. Đương nhiên xám đậm cần câu câu lên nhu cầu vật tỷ lệ so với đen như mực cần câu muốn thấp một chút. Chu Phàm ánh mắt tại cái này hai cây cần câu ở giữa tới lui lui, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn xám đậm cần câu. Nếu như thuyền lên tiếng để hắn tuyển đen như mực cần câu, vậy hắn khẳng định sẽ không chút do dự, nhưng đều là cược vật khí, xám đậm cần câu còn có thể nhiều lần lượt đếm, coi như câu không nổi hóa nguyên quyết, tại chỗ này mặt sông có thể câu lên bất luận một cái nào đồ vật, muốn đến cũng sẽ không quá rắc rưởi. Chu Phàm cầm lấy xám đậm cần câu, đi tới thuyền một bên, hắn nhìn xem màu xám mặt sông, tiểu tâm can phanh phanh phanh nhảy. Cái này một cây đi xuống thế nhưng là 13 vạn đầu lớn sám trùng, cái này muốn tồn bao lâu mới có thể tồn đủ nhiều như vậy lớn sám trùng nếu không có tiểu muội đưa cho hắn lễ gặp mặt, hắn hiện tại cũng không có biện pháp tìm đến nhiều như vậy lớn sáng trùng. Vì lẽ đó một cây 13 vạn đầu lớn sáng trùng, hắn có thể không khẩn trương sao được. Chu Phàm hít sâu một cái, vung ra cần câu, sám đậm dây câu rơi vào trong nước, lấy dây câu làm trung tâm, rất nhanh liền lên một vòng nho nhỏ vòng xoáy. Sám đậm dây câu kéo căng, Chu Phàm lập tức nhấc cần câu lên, dây câu theo mặt nước nhảy ra, dây câu cuối cùng trói lại chính là màu trắng tứ phương cái hộp. Nhìn xem đáng trở về dây câu, Chu Phàm khỏe mắt nhảy một cái, hắn đưa tay bắt lấy cái hộp, phát hiện hộp trên mặt khắc rõ từng đầu tập trung kim sắc dây nhỏ thỉnh thoảng song song thỉnh thoảng hội tụ tại một điểm bên trên. Cái hộp này Chu Phàm rất quen thuộc, đây là chứa đại nhân quả kính mảnh vỡ cái hộp. Chu Tiểu Miêu cu nở dê nhận ra, nàng đôi lông mày nhíu lại, bất quá cũng không có lên tiếng. Chu Phàm cảm thấy đây coi như không tệ kết quả, nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống, nói không chừng hắn liền có thể góp đủ tất cả đại nhân quả kính mảnh vỡ. Nhưng là nên như thế nào luyện chế lại một lần, vậy cũng sẽ là một đại vấn đề. Chu Phàm lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, vẫn là chờ góp đủ rồi nói sau. Hắn đem cái hộp trắng buông xuống, lại là vung ra cần câu. Cần câu dây câu rủ xuống kéo căng, rất nhanh lại bị Chu Phàm hướng lên kéo một phát. Lần này câu đi lên chính là một cái đỏ thấm đằng thảo bệnh cao y tu y. Chu Phàm bắt được đỏ thấm đằng thảo bệnh cao y tu y, hắn hơi nhíu mày, dạng này cao y tu y bình thường không phải là điện tịch, mà là thảo một loại đồ vật. Nhưng Chu Phàm vẫn là mở ra đỏ thấm đằng thảo cao y tu y nhìn một chút, bên trong nháy mắt bò đi ra một đầu kim sắc tiểu long. Kim sắc tiểu long chỉ có hai ngón tay rộng hai ngón tay dài, nó xúc tu lân phiến đều là hỏa diễm hình, nhưng không có đồng tử. Chỉ có đen thấm hốc mắt. Chu Phàm bắt được đầu này tiểu long, hắn một mặt kinh ngạc nói, đây là vật gì? Chu Tiểu Miêu nhìn xem Chu Phàm trong tay đầu này tiểu long, sắc mặt nàng có chút trở nên tế nhị. Tiểu Hắc Long chỉ là nghiêng đầu có chút hiếu kỳ nhìn xem cái kia kim sắc tiểu long. Ngươi là muốn cho ta giám định sao cỡ N500 đầu lớn sáng trùng? Chu Tiểu Miêu nghĩ một hồi no ý không có vấn đề. Chu Phàm lập tức đáp ứng. Chu Tiểu Miêu thu lấy 500 đầu lớn sám trùng về sau, mắt lộ ra dị sắc nói, đây là họa long quả. Họa long quả Chu Phàm nguyên bản liền đoán ra đây không phải vật sống, hiện tại xem ra quả là thế. Đây là một loại long mới có thể hưởng dụng đồ ăn. Chu Tiểu Miêu giải thích nói, đối long tộc đến nói là vật đại bổ, nhất là đối với trưởng thành ấu long đến nói, họa long quả có thể làm cho bọn chúng lớn lên càng triệt để hơn, nhưng loại quả này vô pháp trồng. Sẽ chỉ nhất định xác suất xuất hiện tại hoang dã bên ngoài, vì lẽ đó không phải tất cả ấu long đều có thể tìm được họa long quả nuốt vào.